Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 78, hồn thế giới. Sụp đổ cự nhân huyễn hóa thành màu đen nồng vụ trên không trung lăn lộn. Trong đó có ít sợi trôi hướng thái, bị hắn hấp thu dung nhập thể nội. Hấp thu những lực lượng này về sau, thái phát giác được linh hồn của mình trở nên càng thêm ổn trọng. Mà không biết khi nào, lục đại thủ lĩnh đã đi tới. Hắn cái này chết rồi. Thái nghi ngờ hỏi, lục đại thủ lĩnh lắc đầu. Nói, chỉ là nhất thời tán loạn, người có thể hấp thu một bộ phận hắn lực lượng. Đại biểu hắn thừa nhận lần thất bại này, hắn còn có thể sống. Thái nhìn về phía lăn lộn màu đen nồng vụ, không đợi lục đại thủ lĩnh trả lời. Kia nồng vụ đã một lần nữa tạo thành cự nhân thân thể. Ở cái thế giới này, giết người cũng không khó, nhưng muốn giết chết một chút có năng lực đặc thù người sẽ rất khó. Lục đại thủ lĩnh nhìn chăm chú trước mắt chậm rãi hiển hiện cự nhân nói. Thôn phệ những này nồng vụ, hắn liền sẽ chết đi. Thái suy đoán nói, đúng vậy, nhưng nếu như ngươi muốn làm như vậy, cự nhân liền sẽ để hắn thiểm điện năng lực mang theo nồng vụ rời đi. Đến lúc đó ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Lục đại thủ lĩnh trả lời, hắn đã không tuyển chọn rời đi, khẳng định là rời đi mất đi càng nhiều. Nếu như rời đi, hắn mất đi là cái gì? Thái hỏi, hồn lực. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua đã hội tụ thành hình cự nhân nói. Thế giới này quy tắc, liền là thôn phệ, đánh bại đối phương, thôn phệ đối phương hồn lực liền có thể trở nên cường đại cùng lâu dài. Thái cau mày, hắn nghi ngờ nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Nếu như hút hồn lực có thể trở nên cường đại, kia vì sao cự nhân không có ta tưởng tượng cường đại như vậy? Đầu tiên ngươi muốn ước định thực lực của chính ngươi, chí ít ta cùng cự nhân chiến đấu kết quả chia 5 năm. Giống như ngươi như vậy vừa tới liền có thể đánh bại cự nhân cũng không nhiều. Lục đại thủ lĩnh, cười khổ một cái nói, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới thái biết cái này sao lợi hại. Tiếp theo, hồn lực càng nhiều tác dụng là ổn định linh hồn cùng trường thọ. Có hồn lực càng nhiều, tuổi thọ càng dài, nơi này cũng là sẽ chết người đấy. Thái gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cự nhân. Chiến đấu dừng ở đây. Ta thừa nhận ngươi có thành lập mình thế lực quyền lợi, nhưng ta khuyên ngươi cách ta xa một chút, bởi vì ta đối ngươi không có ấn tượng gì tốt. Cự nhân trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn. Sau đó hắn hướng lên vọt tới, trực tiếp rời đi thế giới này. Ta cũng không đề nghị ngươi tại lãnh địa của hắn bên cạnh đóng quân. Cự nhân am hiểu nhất là quần chiến, mà không phải đơn đả độc đấu. Lục đại thủ lĩnh cũng đề nghị, ngươi có thể tới ta trụ sở bên cạnh. Ta cũng không phải là một cái thích xâm lược người. Hồn bộ lạc đời thứ nhất vù đi tới nói. Lục đại thủ lĩnh cười cười. Thái cũng không nói gì. Hồn bộ lạc đời thứ nhất vu cũng không cảm thấy khó xử. Hắn mỉm cười đối với hai người ra hiệu, sau đó đứng dậy rời đi. Đây là một cái âm hiểm gia hỏa, chết bởi tay hắn cường giả so cự nhân còn nhiều. Chí ít tại ta đến sau này nhìn thấy kết quả là dạng này. Lục đại thủ lĩnh nói, nếu như hắn bị đánh cho nồng vụ, hắn chạy trốn phương pháp là cái gì? Quá hiếu kỳ mà hỏi. Cái này cũng không chỉ là hiếu kỳ, còn có hắn nghĩ đối với địch nhân có hiểu biết. Trùng sinh, hắn có thể trùng sinh tại bất luận cái gì hồn bộ lạc tộc nhân linh hồn thể bên trong, là một loại phi thường cường đại năng lực. Lục đại thủ lĩnh không hâm mộ nói. Sau đó hắn lại nói nhỏ, nghe nói hắn mỗi tầng sinh một lần, trên thân thể hình xăm liền sẽ nhiều một ít. Vậy đại biểu cái trước linh hồn thân thể ký hiệu, các thân thể trên lại không xuất hiện hình xăm địa phương, liền là hắn không thể trùng sinh chi lúc. Thật quỷ dị thuyết pháp, tính chân thực lớn sao? Thái hỏi, ta từng đánh chết hắn một lần, về sau trên người hắn liền nhiều hơn một chỗ hình xăm. Cho nên khả năng rất lớn. Lục đại thủ lĩnh nói. Thái gật gật đầu. Sau đó ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Ta là sẽ không nói cho ngươi ta kéo dài tính mạng chi pháp. Lục đại thủ lĩnh làm sao có thể không? Rõ hắn ý tứ. Khoát khoát tay liền lại nói với hắn. Đi thôi. Chúng ta cũng nên rời đi, đây là sinh hồn chi địa. Tại lục đại thủ lĩnh dẫn đầu dưới, tất cả linh hồn tay nắm, theo hắn cùng nhau bay ra sinh hồn chi địa. Khi bọn hắn thoát ly cái này một mảnh vô ngân hắc ám chi hậu, xuất hiện tại một cái hơi có quang mang thế giới. Mặc dù có quang mang, nhưng cũng không bằng thế giới bên ngoài sáng ngời. Nơi này quang mang vẫn như cũ hắc ám. Trở lại nhìn về phía sinh hồn chi địa, thật là một đoàn đen nhánh quang mang lấp lóe chi địa. Nhìn, chỉ có một ngôi nhà lớn như vậy, linh hồn thế giới, không thể theo lẽ thường cân nhắc lớn nhỏ, về sau ngươi sẽ thói quen. Lục đại thủ lĩnh nói, kéo đám người hướng một cái phương hướng bay đi, ta ở tại thiên đông phương hướng, liền là quang mang chiếu xạ qua tới phương hướng. Phiến đại địa này vô cùng rộng lớn, rất nhiều người sẽ bị lạc tại khắp mặt đất, cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Thái gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên dưới chân đại địa. Đó cũng không phải hắn dài gặp màu vàng đại địa, ngược lại là một mảnh đất đen. Hắc thổ địa bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại. Cả vùng trên cũng không có cây cối. Nơi này thoạt nhìn như là chết. Thái nhìn qua hoang vu đại địa nói, tới đây đều là người chết, nơi này đương nhiên cũng là tử địa, mà lại người chết không cần ăn cơm, nơi này tự nhiên cũng không có có thể cung cấp ăn uống đồ vật. Lục đại thủ lĩnh đương nhiên nói, bởi vì không có thu hút, cho nên chỉ có dựa vào tranh đoạt người khác hồn lực sinh tồn sao? Thái suy tư sau hỏi, đúng vậy, đây cũng là hồn bộ lạc không đứng ở trên đường lớn tìm kiếm sinh hồn nguyên nhân. Không có sinh hồn, thế giới này liền sẽ trở nên khô héo. Lục đại thủ lĩnh nói, lần nữa tăng tốc, mang theo tất cả mọi người hướng đông phi hành. Mờ tối thế giới bây giờ không có biện pháp gì cân nhắc thời gian. Cho nên Thái cũng không biết đi được bao lâu. Rốt cục xa xa nhìn thấy một tòa thành thị. Kia thành thị có cao lớn tường thành, ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy bên trong kiến trúc san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Hỏa đô, nhìn qua trên cửa thành khắc lấy văn tự, quá có chút kinh ngạc nói, đây là ta nhà, dựa theo trong lòng ta phỏng đoán hỏa đô chế tạo, thế nhưng là hao phí thật nhiều thời gian. Lục đại thủ lĩnh có chút tự hào nói, Thái gật gật đầu. Kinh ngạc quên lục đại thủ lĩnh một chút, dựa theo hắn biết, lục đại thủ lĩnh xác thực có phản bội qua Thái Sơ. Nhưng hôm nay hắn hành vi, nhưng lại để lộ ra hắn đối với liên minh hoài niệm. Hoặc là nói, là đối hỏa bộ lạc hoài niệm càng thêm xác thực, ngươi có thể lựa chọn tại bên cạnh ta đóng quân, hoặc là càng xa, đều có thể, theo chính ngươi, lục đại thủ lĩnh nói. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Thái thuận ánh mắt của hắn nhìn lên trên, nhìn thấy đang ánh mắt đi tới cực hạn, có một đoàn xoay tròn hắc quang, nghe nói lúc có người có thể thống lĩnh nơi đó, người kia liền có thể trở thành hồn đồ đằng linh, mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng người có thể đi thử một lần. Lục đại thủ lĩnh vừa cười vừa nói, ngươi thử qua sao? Thái hỏi. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, nói, thử qua, còn không triệt để tiến vào, thiếu chút nữa bị rút khô hồn lực, cho nên đến đó, hồn lực càng nhiều càng tốt. Lục đại thủ lĩnh nghe hắn đặt câu hỏi nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, ta không vào thành, Thái đột ngột nói, cái gì? Lục đại thủ lĩnh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ta không vào thành. Ta những người này cũng về ngươi, ta một người đến cướp đoạt hồn lực, dễ dàng hơn một chút. Thái nói, đây không phải nhất thời ý nghĩ, Đang trên đường tới, hắn vẫn đang suy tư vấn đề này, là lấy thế lực phương thức cướp đoạt hồn lực càng nhanh, vẫn là lấy người phương thức cướp đoạt càng nhanh. Ý nghĩ của hắn là người, mà lại, hắn còn sống thời điểm là nhân vương, bị nhân bộ lạc trói buộc cả đời, đã sớm không muốn lại tổ kiến thế lực. Cái này cũng gián tiếp kiên định ý nghĩ của hắn. Nếu như ngươi nhất định phải làm như thế, Lục đại thủ lĩnh nhìn qua Thái, gặp hắn thái độ kiên quyết, liền nói, như ngươi mong muốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.